Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 trụy lâu, Trang Thần hấp thụ mọi người kiến nghị, làm hộ vệ đội người đình chỉ xạ kích, sửa vì 5 người một tổ dị năng thay phiên công kích, so tiếng súng tạo thành tạp âm muốn tiểu rất nhiều. Như vậy, có thể tránh cho hấp dẫn càng nhiều tang thi lại đây. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tam ca đầy mặt ngưng trọng. Chỉ dựa vào chúng ta nơi này dị năng giả là không có khả năng giết chết như vậy nhiều tang thi. Nếu đều là bình thường tang thi kia còn hảo thuyết. Nhưng là phương diện này còn pha số lượng không ít tiến hóa hình tang thi cùng với biến dị tang thi. Cố Ninh đột nhiên hỏi, Trung chủ nhiệm, căn cứ kiến tạo tới nay, dĩ vãng có hay không xuất hiện quá cùng loại tình huống? Trung chủ nhiệm nói, không có, nhiều nhất liền xuất hiện quá mấy trăm chỉ, thực mau đã bị giải quyết rớt, như là hôm nay, nhiều như vậy tang thi, chưa từng có quá, Cố Ninh không nói một lời tránh ra. Lần này nàng không có lại bò tường vây, mà là trực tiếp bò lên trên gần có 20 mễ cao nhìn ra xa tháp. Nơi này tầm nhìn càng thêm trống trải. Đầu mùa đông gió lạnh thổi quét ở Cố Ninh trên mặt, ngoài ý muốn làm nàng cảm giác được rét lạnh cảm. Giác, nàng trong lòng ân ẩn cảm thấy bất ân. Nàng nhìn phía dưới những cái đó rậm rạp cơ hồ không có khoảng cách tang thi. Có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác. Này đó tang thi cũng không phải trong lúc vô tình du đãng ở chỗ này tới. Nhiều như vậy số lượng tang thi. Lại còn có hậu mặt cuồn cuộn không ngừng dũng lại đây, tang thi không có khả năng đều hướng tới một phương hướng di động. Trong căn cứ nhân khí không đủ để hấp dẫn như vậy nhiều tang thi, nhất định có thứ gì ở sử dụng chúng nó. Nàng bắt lấy lan can phóng mục nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được nơi nơi đều là tang thi. Ba điều tuyến đường chính cùng với vài điều chi nhánh đi ra ngoài tiểu đạo đều chen đầy tang thi, không có một chỗ là không có tang thi. Từ từ, Cố Ninh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sau đó chậm rãi đem ánh mắt một lần nữa di trở lại nàng vừa rồi dùng ánh mắt đảo qua dựng hướng cái kia tuyến đường chính giữa nhất vị trí. Nơi đó đang đứng một con dáng người thấp bé tang thi. Đó là một cái tiểu hài nhi, thoạt nhìn không có gì cực kỳ. Ở này đó tang thi trong đàn có rất nhiều tiểu hài nhi biến thành tang thi pha trong đó. Đi theo tang thi cùng nhau đi phía trước dũng, phát ra hưng phấn hiển hách thanh âm. Mà này chỉ tiểu hài nhi tang thi kỳ quái chỗ là đương sở hữu tang thi đều ở tập tệ đi phía trước. Dũng thời điểm, chỉ có nó là yên lặng bất động, chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó. Càng kỳ quái chính là từ nó mặt sau đi phía trước dũng tang thi ở nảy lên tới thời điểm sẽ tự động hướng nó bên cạnh hai sườn rời đi, sau đó mới tiếp tục đi phía trước, tự động tránh đi này một khối nho nhỏ địa phương, không có một con tang thi đụng vào nó trên người. Nàng ăn mặc một kiện mùa hè màu trắng tiểu váy, tóc rối tung. Xem dáng người hẳn là cái tuổi tiểu nữ hài nhi, bởi vì cúi đầu, Cố Ninh nhìn không tới nàng mặt, nhưng là liền như vậy nho nhỏ một chút, đứng ở tang thi trong đàn một chút đều không đục lỗ. Mặc dù là ánh mắt đảo qua cũng sẽ không đi chú ý tới có cái gì không thích hợp địa phương. Nếu không phải Cố Ninh nhạy bén sức quan sát, căn bản là sẽ không phát hiện cái này quỷ dị địa phương. Cố Ninh lúc này trong lòng hơi hơi vừa động, có một cái phi thường vớ vẩn ý tưởng. Nếu thật sự có thứ gì ở sử dụng này đó tang thi, có thể hay không chính là nàng. Đang lúc cái này ý tưởng ở nàng trong đầu hiện lên thời điểm, bên kia kia chỉ vẫn luôn cúi đầu tang thi nữ hài nhi đột nhiên chậm rãi nâng lên nàng đầu. Màu xám đôi mắt thẳng tắp hướng nhìn ra xa đài Cố Ninh phương hướng nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Cố Ninh trong đầu ong vang lên một chút. Nàng giống như phát hiện cái gì, Dịch Thiếu Khanh đột nhiên ngửa đầu nhìn ra xa trên đài hơi dò ra thân mình. Cố Ninh nói, đang ở thảo luận mọi người tất cả đều đồng thời hướng nhìn ra xa trên đài nhìn lại. Từ từ, nàng đang làm gì? Trang Thần nhíu mày, bất ân nhìn ra xa trên đài Cố Ninh. Lúc này nhìn ra xa trên đài Cố Ninh đang ở hướng lan can thượng bò, tựa hồ muốn bò ra nhìn ra xa đài. Nhưng mà nhìn ra xa đài ngoại chính là gần 20 mễ cao trời cao. Nếu nàng bò ra tới liền sẽ trực tiếp ngã xuống đi. Nàng đang làm cái gì? Dịch Thiếu Khanh buồn bực nói. Không biết Cố Ninh như vậy hành động là muốn làm cái gì? Không thích hợp, phương pháp đột nhiên hướng nhìn ra xa đài phương hướng chạy tới. Muốn bò đến nhìn ra xa trên đài đi coi chừng Ninh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trung chủ nhiệm đột nhiên nói, nàng giống như tưởng từ phía trên nhảy xuống. Lời vừa nói ra, những người khác đều đầy mặt kinh hãi. Cố Ninh, ngươi ở mặt trên làm gì? Chú ý an toàn. Tam ca đối với mặt trên hô, nhưng mà Cố Ninh giống như là không nghe được giống nhau, thậm chí liền xem đều không có đi xuống xem một cái, không có chút nào đáp lại, như cũ ra bên ngoài thăm thân mình, đã có nửa cái thân mình đều tới rồi lan can bên ngoài. Mọi người rốt cuộc cảm giác được sự tình có điểm không thích hợp, sắc mặt đều thay đổi. Sôi nổi đối với mặt trên kêu to, ý đồ chờ đến Cố Ninh đáp lại. Nhưng mà Cố Ninh lúc này giống như là hoàn toàn nghe không được phía dưới kêu to thanh, như cũ ra bên ngoài bò lên. Nếu lúc này có người đứng ở mặt trên xem nàng, liền có thể nhìn đến nàng đôi mắt lúc này giống như là bị bịt kín một tầng sa. Đồng tử trình tính phóng xạ tản ra, không có bất luận cái gì tiêu cự, trên mặt biểu tình, mặt vô biểu tình đã có chút dại ra. Nàng bắt lấy lan can, ý đồ vượt qua này lan can, mà lúc này nàng đã sắp thành công. Nàng hơn phân nửa thân mình đều đã dò ra lan can. Chỉ cần buông ra nàng cầm lan can tay, cả người liền sẽ rơi xuống đi xuống. Không, Cố Ninh, không cần. Tam ca bọn họ còn có Trang Thần bọn họ đều điên rồi, dường như hướng nhìn ra xa đài phương hướng chạy tới. Ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu. Cố Ninh, ngươi đừng nghĩ không khai a. Trương Tiểu Bạch một bên không muốn sống theo nhìn ra xa tháp cây thang hướng lên trên bò, một bên điên cuồng hét lên nói, Trình Minh đã chạy tới hắn phía trước đi. Bên kia đang ở chỉ huy dị năng công kích mấy chi dị năng tiểu đội cũng nhịn không được ngửa đầu nhìn lại, thấy như vậy một màn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà Ni Trương Ký theo bản năng hướng bên kia đi đến, phương pháp đã bỏ qua hơn phân nửa, đang ở cắn răng liều mạng hướng lên trên bò. Liền ở phương pháp bước lên cuối cùng một cái cây thang nháy mắt, Cố Ninh buông lỏng ra bắt lấy lan can tay, cả người hướng ra ngoài phiền đi ra ngoài. Phương pháp hướng tới lan can đột nhiên nhào tới, duỗi tay ý đồ bắt lấy Cố Ninh, lại chỉ bắt được một đoàn không khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ninh cả người nhảy ra lan can ra bên ngoài rơi xuống. Tam ca Trang Thần bọn họ đều ở dưới ngửa đầu hướng lên trên xem. Liền nhìn đến Cố Ninh đột nhiên từ nhìn ra xa tháp phiên ra tới. Này một cái nháy mắt mọi người cơ hồ sợ tới mức trái tim đều sậu ngừng. Tiếng thét chói tai tập ở trong cổ họng, liền kêu đều kêu không ra tiếng tới. Cố Ninh ở buông ra tay trong nháy mắt, rốt cuộc tránh thoát kia chỉ Tang Thi tinh thần lực kiềm chế. Ý thức khôi phục nháy mắt mãnh liệt không trọng cảm làm nàng cả người lông tơ đều dựng lên. Nàng theo bản năng vươn tay suy nghĩ phải bắt được cái gì làm chính mình đình chỉ hạ trụy. Sau đó nàng cả người rung mạnh một chút, thủ đoạn một trận xé rách đau đớn. Nàng kêu rên một tiếng, ngón tay gắt gao mà khấu ở ván sắt mặt trên. Thân thể ở mười mấy mét cao, trời cao dắt tả hữu lắc lư một chút mới chậm rãi tạm dừng xuống dưới. Lúc này nàng cả người treo không treo ở không trung, đi xuống nhìn thoáng qua, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dùng mặt khác một bàn tay cũng bắt được ván sắt. A, phía dưới người nhìn đến Cố Ninh đột nhiên tại hạ trụy trong quá trình bắt được nhìn ra xa đài cây thang, tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cố Ninh, ngươi kiên trì trụ, ta lập tức liền tới rồi. Trình Minh vốn dĩ đều sợ tới mức chân mềm quỳ gối cây thang thượng. Chỉ có Trương Tiểu Bạch trơ mắt nhìn Cố Ninh ngã xuống đi. Lại nhìn đến Cố Ninh đột nhiên duỗi tay bắt được một khối thang bản. Tức khắc một phen túm khởi quỳ trên mặt đất Trình Minh quát. Trình Minh, mau đứng lên, Cố Ninh treo ở mặt trên. Trình Minh nghe vậy tức khắc hướng lên trên mặt vừa thấy. Liền nhìn đến Cố Ninh chính treo ở mặt trên thang bản thượng. Vừa mừng vừa sợ, liền chạy mang bỏ hướng lên trên tiếp tục bò đi. Phương Pháp cũng nhìn đến Cố Ninh hiện tại trạng huống, vội vàng từ nhìn ra xa trên đài chạy xuống tới. Cố Ninh, ta bắt lấy ngươi, ngươi trước đừng buông tay, chờ ta nắm chặt một chút. Trương Tiểu Bạch khẩn trương tay đều ở run bắt được Cố Ninh một con moi trụ thang bàn tay. Cố Ninh buông ra một bàn tay, trở tay bắt lấy Trương Tiểu Bạch thủ đoạn. Trình Minh trực tiếp nhảy ra lan can, một bàn tay bắt lấy lan can, một bàn tay bắt lấy Cố Ninh mặt khác một bàn tay. Sau đó đối với Cố Ninh gật đầu một cái, Cố Ninh mới trở tay bắt lấy cổ tay của hắn. Trình Minh cùng Trương Tiểu Bạch đồng loạt dùng sức đem Cố Ninh từ bên ngoài kéo lên. Phương Pháp đứng ở cây thang bên trong, chặn ngang bế lên Cố Ninh, đem nàng từ lan can bên ngoài ôm vào cây thang. Bốn người nằm liệt ngồi ở cây thang thượng, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, hai chân nhũn ra, vừa rồi ra một thân mồ hôi lạnh. Gió lạnh một thổi phía sau lưng vèo vèo lạnh. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Một đống người từ phía dưới chạy đi lên, sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Cố Ninh theo bản năng lắc lắc đầu, sau đó liền nghe được Tam ca giống giận. Cố Ninh, ngươi con mẹ nó vừa rồi đang làm gì? Thiếu chút nữa đem lão tử bệnh tim đều dọa ra tới. Không có việc gì chơi cái gì nhảy lầu. Trang Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua Tam ca, sau đó đối với Cố Ninh hỏi. Cố Ninh, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cố Ninh đầu tiên là riêu một chút đầu, sau đó nhớ lại chính mình ở mất đi ý thức trước sự tình. Lúc ấy nàng nhìn đến kia chỉ Tang Thi ngẩng đầu, nàng rõ ràng nhìn đến nàng cặp kia xám xịt đôi mắt như là một cái không đáy vực sâu. Nàng nhìn cặp mắt kia vẫn luôn hướng kia vực sâu chung trụy đi, chờ đến chính mình khôi phục ý thức cũng đã nhảy ra nhìn ra xa đài. Kia chỉ Tang Thi cư nhiên có thể làm chính mình đánh mất ý thức, hơn nữa có thể khống chế đánh mất tự chủ ý thức người thân thể. Cố Ninh trong lòng càng thêm khẳng định này đó Tang Thi đều là đã chịu nó sử dụng, cần thiết đem nó tìm ra giết chết. Cố Ninh đột nhiên đứng lên hướng nhìn ra xa trên đài chạy tới. Những người khác cho rằng Cố Ninh lại nổi điên, tất cả đều hoảng sợ. Phương Pháp tùy thời đến mau, một phen nhào lên đi ôm lấy Cố Ninh chân. Hô, Cố Ninh ngươi làm gì? Những người khác vây quanh đi lên tất cả đều đem Cố Ninh cấp chế trụ. Tư thế có điểm như là đem Cố Ninh trở thành bệnh nhân tâm thần. Cố Ninh lại cấp lại tức, nói, có cái gì ở sử dụng những cái đó tang thi? Ta vừa rồi đã tìm được nó, không cẩn thận bị nó khống chế đánh mất tự chủ ý thức. Chúng ta nếu muốn giải quyết hiện tại nguy cơ, nhất định phải trước đêm này chỉ tang thi cấp tìm ra. Cố Ninh này liên tiếp nói đem những người khác đều cấp chấn mông. Cái gì gọi là sử dụng tang thi, còn có thể khống chế người? Cố Ninh tránh thoát bọn họ, hướng lên trên mặt chạy tới. Những người khác vội vàng đều theo đi lên. Cố Ninh ở nhìn ra xa đài tiếp tục hướng nàng vừa mới phát hiện kia chỉ tang thi địa phương nhìn lại. Không có, nơi này không có, nơi đó cũng không có, nơi nơi không có. Cố Ninh ánh mắt không ngừng mà ở tang thi đàn trung siêu tầm. Lại trước sau không có tìm được kia chỉ tiểu nữ hài nhi tang thi bóng dáng. Nó ẩn nấp rồi. Cố Ninh sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nàng nhìn đứng ở bên cạnh Trang Thần nói, chúng ta cần thiết đem nó tìm ra. Nàng nhìn phía dưới đã bị xé rách khai thiết võng cùng dập dạp tang thi, sắc mặt thật không đẹp. Chúng ta thời gian không nhiều lắm mà đi. Hết chương.